Thần y Lâm cứu em đi. Chương 181, gocchuyenaudio.com. Người thầy này cũng quá có khả năng nhẫn nhịn, anh sắp trở thành ninja rùa rồi đó, có biết không? Anh, so đi, sợ gì chứ? Đúng vậy, Lâm Trác Úy. So với anh ta, có chúng tôi đây. Nhưng không ngờ, nhóm bạn học này nói rách cả miệng cũng vô ích, Lâm Trác Úy vẫn hô to. Người tiếp theo, ngày sau đó, một bệnh nhân xếp hàng đi lên, người lưỡng tính nhìn thấy cảnh này, cười to ha hả. Linh Hà, người bạn này cũng là mua danh trục lợi, có tiếng không có miếng. Cậu ta sợ thua phá hỏng đi tấm bảng hiệu này của mình, sau này sẽ không còn miếng ăn ở đây nữa. Trương Linh Hà đau đầu, bất đắc dĩ cô ta hét lên, Lâm Trác Úy, tôi nói cho anh biết, tôi đã nói với bố tôi. Ông ấy cũng đồng ý rồi, chỉ cần anh chứng minh được mình có năng lực chữa bệnh cứu người thì giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh này sẽ có người bảo đảm. Ông ấy sẽ làm nó cho anh. Sao hả, bây giờ anh không chứng minh được bản thân là anh không muốn có giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh nữa rồi. Cô ta nói xong lời này, Lâm Trác Úy sững sờ. Ngay khi anh đang ngẩn người, bệnh nhân xanh xao vừa rồi không thể trụ được nữa đã ngã phịch xuống ngay tại chỗ và ngất đi. Lâm Trác Úy thấy vậy, chỉ vào anh ta, và trả lời. Được, muốn so tài chứ gì? Vậy chúng ta lấy người này làm đối tượng so tài. Ai chữa khỏi nhanh nhất thì người đó sẽ chiến thắng, thế nào hả? Người lưỡng tính sửng sốt, gật đầu khinh thường. Được, tránh ra, tránh ra. Nhìn thấy thầy đã đồng ý, Triệu Bưu lập tức giải tán đám đông. Những người đến khám bệnh đều tản ra. Trong chốc lát trong phòng khám chỉ còn lại bệnh nhân đó, Lâm Trác Úy và người lưỡng tính. Bắt đầu, anh ta hét lên, hai người chạy đến gần như cùng lúc, mỗi người nắm lấy tay bệnh nhân một trái một phải, bắt mạch của anh ta. Chấm, chuyện light novel, sau đó vạch mí mắt rồi cả hai đồng thời đứng dậy, lần lượt chạy tới tủ thuốc. Mở tủ thuốc ra và hốt thuốc thật nhanh, nhìn thấy hai người vội vàng gấp rút, những người trong trung tâm y học cổ truyền quốc gia cũng không chịu thua, ai nấy đều muốn thử xem khả năng của họ đến đâu. Chạy đến khám bệnh nhân, kết quả là chỉ có Trần Nhược Liễu và bộ bình phàm chẩn đoán ra được. Bệnh thương hàn, mắc bệnh thương hàn rất trầm trọng, hơn nữa, gia cảnh của bệnh nhân này nghèo khó cũng giống như những người dân bình thường khác, vì để dành dụm chút tiền ít ỏi mà cắn răng chịu đựng căn bệnh nhỏ. Chịu đựng thì có thể chịu đựng được, nhưng có vài người chịu đựng không nổi mà ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Bệnh thương hàn đã ăn sâu vào mạch máu, bộ bình phàm nói, Trần Nhược Liễu gật đầu, xác nhận câu nói này. Cô ấy lại hỏi, nếu là anh thì anh sẽ chữa trị như thế nào? Nửa lạng thiên ma thục địa hai lạng, một nửa cỏ đuôi cáo trộn với hoa cúc đen 30 gram, húng tây ba lạng, năm chén nước sắc thành một chén thuốc. Sau 3 ngày uống nhất định thuốc vào bệnh khỏi. Bộ bình phàm nói thao thao bất tuyệt. Trần Nhược Liễu ngạc nhiên nhìn anh ta. Tên này quả nhiên không tầm thường. Trần Nhược Liễu càng ngạc nhiên hơn khi nhìn hai người đối diện. Giống như một buổi bình luận trực tiếp, loại thuốc họ hốt giống hệt như những gì bộ bình phàm đã nói. Đâu là điểm đáng sợ nhất, mỗi loại thuốc đông y đều phải có liều lượng, nhưng hai người này không dùng cân, hốt bao nhiêu là bấy nhiêu. gocchuyenaudio.com, đúng như cái gọi là quen tay hay, việc phải từng khám bệnh cho bao nhiêu người mới có thể luyện được kỹ năng thần kỳ như vậy. Rất nhanh đã hốt thuốc xong, mỗi người đã hoàn thành, các học viên chuẩn bị nấu thuốc. Trương Linh Hạ nhanh chóng lấy ấm thuốc và bếp lò ra, Triệu Bưu cũng không chịu thua kém. Cả hai chuẩn bị xong, Lâm Trác Úy và người lưỡng tính căn dặn cho học trò của mình. Sau khi nghe xong lời căn dặn của Lâm Trác Úy, Triệu Bưu sừng sốt kinh ngạc nhìn anh. Anh có chắc không? Chắc, mau làm theo, hiểu, Trần Nhược Liễu và các bạn học khác nhìn thấy mà đầu óc hoang mang, kêu ong ong. Cùng một loại thuốc, cùng một cách sắc thuốc, cuối cùng làm thế nào để phân định được thắng thua đây, cách chương.